Trong giọng nói của nam tử độc nhãn này mang theo một tia uy hiếp cùng cảnh cáo. Chê cười, đây là Hắc Lao, ta phụ trách trấn thủ Hắc Lao, sẽ có địa phương ta không thể đến. Cái này là quyền hạn của ta, Triệu Hạt Tử ngươi tính toán cái gì đó. Cố Tâm Đường một chút cũng không khách khí, hắn không phải là loại người ngay cả một con chó giữ nhà cũng có thể uy hiếp. Chậc chậc, hôm nay Cố đội trưởng rất uy phong a. Được, Triệu Mỗ ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu. Mấy huynh đệ chúng ta cũng không ngăn trở ngươi, có gan ngươi tiếp tục đi tới. Độc nhãn đại hán kia vui cười hớn hở, châm chọc khiêu khích vài câu, vậy mà vẫy tay một cái, tất cả mọi người rút lui trở về. Đối với Cố Tâm Đường bọn hắn đến rất hờ hững, Cố Tâm Đường đến một bước này, tự nhiên không có đạo lý lùi bước. Hừ lạnh một tiếng, chúng ta tiếp tục đi tới, Giang Trần gật gật đầu, Cố Tâm Đường biểu hiện, hắn vẫn là nhìn ở trong mắt. Vô Song Đại Đế cũng cười cười, vỗ vỗ bả vai của Cố Tâm Đường, cho hắn một chút cổ vũ. Đừng lo lắng, trời sập xuống, chúng ta gánh cho ngươi. Lời nói này của cường giả đế cảnh, lại có một cổ lực lượng vô hình, làm cho Cố Tâm Đường lập tức có ý chí chiến đấu, như là ăn hết một viên thuốc an thần. Cố Tâm Đường sải bước tiến lên, mang theo Giang Trần cùng Vô Song Đại Đế, đi sâu vào Thập Tuyệt Khu. Các cường giả của Thập Tuyệt Khu, hiển nhiên đã cảm ứng được có người ngoài xâm nhập. Cái này đối với Thập Tuyệt Khu mà nói, là rất ít khi xảy ra. Coi như là người của Lãnh Nguyệt Hình Đường, muốn đi vào Thập Tuyệt Khu, đại đa số đều là trước thông báo thoáng một phát, được bọn hắn đồng ý mới được. Hôm nay, thậm chí có người không báo cáo mà vào. Đây là không đem Thập Tuyệt Khu để vào mắt sao? Đừng nhìn các cường giả của Thập Tuyệt Khu nội đấu thập phần kịch liệt, nhưng mà lúc thủ hộ địa bàn của mình, ý niệm trong đầu mỗi người đều thập phần minh xác, cực kỳ đồng lòng. Thập đại cường giả, lẫn nhau hô ứng, nhao nhao từ trong nơi ở của mình chui ra, bao bọc vây quanh đám người Cố Tâm Đường cùng Giang Trần. Cố Tâm Đường, Triệu Mỗ đã sớm cảnh cáo ngươi, ngươi cái này gọi là chấp mê bất ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là một đội trưởng của Lãnh Nguyệt Hình Đường, liền dám coi rẻ uy nghiêm của Thập Tuyệt Khu. Ngươi cho rằng Thập Tuyệt Khu là địa phương khác, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Cách chương.